Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 511, chương Hằng, chương Hằng. Nam, tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở tựa hồ vĩnh viễn không có cuối trong chiến đấu. Trương Hữu Bằng đã trở nên có chút chết lặng. Hắn đã có chút nhớ không rõ rốt cuộc đánh lùi biến dị thú đàn. Rốt cuộc là tổng cộng đệ thập thứ, vẫn là đệ thập nhất thứ tiến công. Ở Trương Hằng dưới thành, này giống như kỳ tích giống nhau lâm thời phong tiến thượng. Bất quá chỉ là đãi một ngày nhiều điểm thời gian. Hắn lại là cảm thấy dài dòng vượt qua nửa đời người giống nhau. Từ ban đầu khi sợ hãi, đến theo sau hưng phấn, lại đến tâm linh đã chịu mãnh liệt chấn động lúc sau cuồng nhiệt. Nhưng là tới rồi lúc này hắn trong lòng nhất chân thật trạng thái. Vẫn là chết lặng, xuất ngũ lão binh cứng còng thi thể. Lúc này vẫn như cũ bị lót ở cao bắn súng máy. Thương, súng, giá trong đó một trên chân. Đối lập khởi lúc này kịch liệt vô cùng chiến sự. Trương Hằng trong thành thượng trăm vạn quân coi giữ. Cùng với kia hơn 1.000 vạn chưa rút lui dân chúng. Một khối chết trận binh lính bình thường thi thể. Quả thực là quá mức dâu ria sự tình. Ngay cả Trương Hữu Bằng đều là như thế tưởng. Có lẽ tiếp theo trong chiến đấu, hắn làm theo cũng sẽ trở thành một khối thi. Nói không chừng còn không có như vậy may mắn có thể bảo trì như vậy hoàn chỉnh. Đánh lùi thượng một lần biến dị thú triều lúc sau. Khó được nghỉ ngơi hơn 1 giờ lúc sau. Vẫn là không có lại lần nữa khai chiến bộ dáng. Cũng đúng là như vậy. Trương Hữu Bằng nghe được một cái đoán trước bên trong tin tức. Phía sau cửa thành bị hoàn toàn phá hỏng lên. Tin tức sau lưng đại biểu ý nghĩa phi thường rõ ràng. Bọn họ đem rốt cuộc không chiếm được bất luận cái gì viện quân. Mà ở bọn họ những người này đem yêu cầu gắt gao đỉnh ở chỗ này. Căn bản sẽ không có lui lại mệnh lệnh. Đối với cái này tàn khốc mệnh lệnh, Trương Hữu Bằng cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Thứ nhất là hắn đã sớm đem sinh tử chi chi với ngoài suy xét. Rất nhiều chuyện đều đã thấy ra. Thứ hai, làm ra quyết định này vị kia thượng tướng đại nhân. Lúc này liền xuất hiện ở phòng tiến thượng. Nghe nói muốn cùng bọn họ chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Khó được nghỉ ngơi 2 cái giờ xuất đầu lúc sau. Xa xa so trước kia mặt bất luận cái gì một lần. Đều phải nhiều thượng càng nhiều biến dị thú chiều. Lại lần nữa hướng về phòng tiến xung phong lại đây. Đến lúc này, 2 cái giờ nghỉ ngơi thời gian là như thế nào mà đến. Trương Hữu Bằng xem như hoàn toàn có đáp án. Đại quy mô lửa đạn làn đạn. Không nhiều lắm từ quanh thân căn cứ bắn lại đây chi viện đạn đạo. Ít ỏi laser pháo cùng từ lực pháo công kích từng cái nổ súng. Đại biểu cho Trương Hữu Bằng nhân sinh cuối cùng một khắc xem như mau tới phút cuối cùng. Bất quá tại đây phía trước, Trương Hữu Bằng quyết định đem cuối cùng này đó đạn dược. Toàn bộ chút xuống đi ra ngoài lại nói. Nổ súng, toàn lực xạ kích, giống giận mệnh lệnh. Ở cái này đầy đất vỏ đạn trận địa thượng vang lên. Sau đó là cái này chiến đấu tiểu tổ cuối cùng 3 gã thành viên. Bắt đầu cuối cùng chiến đấu. Tại hậu phương giám thị vệ tinh theo dõi hạ. Một chúng tay chân lạnh lẽo quan chỉ huy có thể nhìn đến. Lần này biến dị thú triều là trực tiếp từ 2 cái thú đàn liên hợp tạo thành. Kinh người quy mô. Còn có trong đó cao giai biến dị thú số lượng. Rất xa qua trước kia bất luận cái gì một lần. Tựa hồ theo chiến tranh không ngừng triển. Này đó biến dị thú nhóm cũng là càng thêm thích ứng chiến trường lên. Đông đảo màn hình trong màn hình. Dưới thành kia nói tàn phá lâm thời phòng tuyến. Ở như vậy cung công kích ngay từ đầu liền có chút lung lay sắp đổ. Cho dù là bọn họ trong lòng nhất lạc quan phỏng chừng. Cũng chính là chỉ có thể kiên trì 20 phút bộ dáng. Thật lớn bộ chỉ huy chung. Một chúng các loại cấp bậc tướng quân cùng cao giai tham mưu nhóm. Trên mặt đều là vô cùng đau kịch liệt. Kia nói tàn phá lâm thời phòng tiến thượng. Chính là còn có 20 vạn thủ vững bộ đội. Nguyên soái đại nhân. Nếu không chúng ta đem đã liên hệ đến. Tam ca ra những cái đó thiên cơ vũ khí toàn bộ vận dụng đi đứng vững lúc này đây công kích sau. Phòng tiến thượng nhiều ít còn có thể dư lại điểm người. Làm cho bọn họ có thể rút lui xuống dưới. Trương Hằng căn cứ thị trung tướng tham mưu trưởng đối với tọa trấn nguyên soái kiến nghị đến. Nói xong lúc sau, hắn lại phóng thấp thanh âm. Kỳ thật, bọn họ đã làm đủ nhiều. Nghe vậy lúc sau, chỉ huy trong đại sảnh mọi người toàn bộ dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía nguyên soái đại nhân, hy vọng có thể nghe được chờ mong chung trả lời. Chính là lúc này, bọn họ mới hiện nguyên soái đại nhân căn bản không có thời gian phản ứng bọn họ, mà là đem tay ấn ở bên tai tai nghe thượng, trên mặt lại là tràn ngập khó có thể ức chế mừng như điên. Lúc sau ở trong miệng nói đến, thỉnh truyền cáo Ngưu lão gia, Trương Hằng căn cứ thị trăm vạn quân coi giữ, đem toàn lực phối hợp hắn hành động, liền tính làm ta này đem lão trên xương cốt chiến trường đều không có quan hệ. Trong chớp nhoáng, Ngưu lão gia tên này từ mọi người trong đầu xẹt qua. Bọn họ không tự chủ được run rẩy lên, bởi vì bọn họ biết, Trương Hằng căn cứ thị mọi người được cứu rồi. Sao từ khai chiến tới nay, Trương Hằng căn cứ thị trên không, ít nhất đều có thượng trăm viên giám thị vệ tinh nhắm ngay nơi này. Trong đó có hơn 10 viên đến từ dân gian truyền thông công ty vệ tinh, không ngừng đem thảm thiết chiến trường hình ảnh thật khi phát sóng trực tiếp cho trên tinh cầu này sở hữu người xem. Số lấy 1 tỷ tính toán người xem, dừng trên tay hết thảy công tác, nhìn chằm chằm khẩn nơi này. Vì nơi này quân coi giữ cùng dân chúng canh cánh trong lòng. Chẳng sợ, này căn bản là không có nửa điểm chứng dùng. Liền ở bọn họ chú ý dưới, ngoài thành kia nói bị bọn họ xưng là kỳ tích phòng tuyến, rốt cuộc bị xé rách một cái khẩu tử. Sau đó đại lượng biến dị thú từ này chỗ chỗ hỏng, giống như không thể ngăn cản thủy triều giống nhau dũng mãnh vào tiến vào. Hơn nữa hướng về chỗ hỏng hai bên không ngừng tiến công. Số mặt giáp công dưới, này chỗ hỏng như là tuyết lở giống nhau mở rộng. Tới rồi lúc này, tất cả mọi người đã dự kiến tới rồi ở quá ngắn thời gian. Này nói lâm thời phòng tiến thượng quân coi giữ, sẽ bị hoàn toàn bao phủ. Chính là cái này nguy cơ thời khắc, bọn họ trừ bỏ đối với chính mình tín ngưỡng thần linh cầu nguyện ngoại, không có bất luận cái gì biện pháp. Thiên lạp đó là cái gì? Như vậy kinh hô, đột nhiên liền từ vô số người miệng hét lên ra tới. Bọn họ liều mạng trà lau hai mắt, mới có thể xác định trong lòng tha thiết chờ mong một màn rốt cuộc sinh. Trương Hằng căn cứ thị trên tường thành, xuất hiện kia một mảnh cọ lượng đầu chọc. Ngay sau đó, cái kia đã bị công nhận vì trên đời mạnh nhất nam nhân toái đản chân nhân Ngưu lão gia, dẫn đầu càng rơi xuống tường thành. Ngay sau đó cái kia đầu chọc thiếu niên liền biến mất ở trong màn hình. Đương mọi người lại lần nữa tìm được hắn thời điểm, hắn đã xuất hiện ở 2 cây ở ngoài phòng tuyến chỗ hổng chỗ. Một đầu cường đại không thể tưởng tượng lang hình thú hoang yêu yêu đọc sách, lúc này ở Ngưu lão gia bên người đầu gỗ giống nhau ầm ầm ngã xuống, trở thành Ngưu lão gia lúc này tốt nhất bối cảnh. Thậm chí một ít thực lực không tồi người xem đều có thể hiện. Thú hoàng kia cứng rắn mũi đã bị Ngưu lão gia một chân dưới sinh sôi dẫm vào đại mặt bên trong, làm người đôi mắt dị thường khó chịu hình ảnh biến hóa chung. Còn lại đầu chọc nhóm đồng dạng xuất hiện ở chỗ hổng nơi này. Khi bọn hắn đầu chọc thượng nhiều một cái kim loại mũ giáp sau, đại gia lúc này mới chú ý tới bọn họ toàn thân. Toàn bộ đều ăn mặc hình thức phục cổ kim loại khôi giáp. Quy phong lẫm lẫm giống như tranh sơn dầu chung. Đi ra đồ long dũng sĩ. 200 tới hào kim loại đồ hộp một chữ bài khai. Trong tay vũ khí điên cuồng múa may dưới. Mặc kệ là cái dạng gì cấp bậc biến dị thú đụng phải tới, nháy mắt đã bị chém giết. Hoặc là đã bị bọn họ dã man một tấm chán, trực tiếp chụp trở về. Tiết lở giống nhau phòng tuyến chỗ hỏng, nháy mắt đã bị bọn họ ngăn chặn. Chiến tuyến vừa mới bị ổn định xuống dưới, Ngưu lão gia ở vô số người nhìn chăm chú dưới, sửa sang lại một chút trên người xiêm y. Sau đó hắn giống như dạo chơi ngoại thành giống nhau nhàn nhã bước chậm tiến lên. Nhìn như thong thả động tác dưới, lại là độ quỷ dị kinh người. Mặc kệ là nhiều ít biến dị thú hung mãnh nhào hướng hắn, lại liền hắn trắng tinh áo sơ mi góc áo đều không có biện pháp chạm vào. mà thường thường trong tay hắn rìu lớn không chút để ý huy động dưới. Một đầu đầu thú vương cùng thú hoàng liền cũ ầm ầm ngã xuống đất. 10 dư phút lúc sau, thú đàn bên trong cuối cùng một đầu trâu rừng thú hoang bị Ngưu lão gia chặt bỏ đầu. Từ giờ khắc này bắt đầu, trước một giây đồng hồ vẫn là liều mạng tử chiến biến dị thú nhóm, như là gặp nhất hoảng sợ sự tình, hướng về phía sau bỏ mạng bắt đầu lui lại. Giờ khắc này, trên tinh cầu này không biết nhiều ít cấp cường giả nhóm ở đảo hút cảm lạnh khí. Trong miệng thở dài, Ngưu lão gia, hắn càng cường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.